Tiểu kiều của quyền thần. Chương 166, ngươi thật biến thái. Góc truyện audio.com. Chấm, Ngọc Lâu Xuân là địa bàn của nàng. Nam Yên ý đồ để Liễu Đoan Chính xuống tay với nàng ở đây. Thực sự quá coi thường nàng. Liễu Đoan Chính cười nói, chấm, thế nào, bảo y muội muội dự định gọi người. Nếu như ngươi thật gọi người vào, như vậy tất cả mọi người sẽ thấy ta và ngươi có quan hệ. Đến lúc đó thanh danh bại hoại. Là ngươi, Nam Bảo Y không nhanh không chậm đi tới giá đồ. Nơi này trưng bày vô số binh khí. Tất cả đều là đạo cụ dùng trên sân khấu. Nàng lấy ra một thanh trường kiếm. Trong đầu lại hiện ra sự kiện phát sinh trên Tây Lĩnh Tuyết Sơn. Khi đó mẫu thân Trương Viễn Vọng muốn báo thù đại tỷ tỷ. Thế nên đã tìm một nam nhân đến làm bẩn trong sạch của đại tỷ tỷ. Nàng vì bảo hộ đại tỷ tỷ, ý đồ dùng mảnh sứ cắt tay. Giả tạo bị nam nhân kia cưỡng ép. Về sau, lại bị quyền thần đại nhân ngăn cản. Hắn mắng nàng ngu. Đúng vậy, tại sao phải thông qua phương thức tự tổn hại bản thân? Để bảo vệ mình, chỉ cần tỉnh táo nghĩ lại, luôn có biện pháp làm thân trở ra. Nàng vuốt vuốt thanh trường kiếm, trong mắt phượng tràn đầy quang hoa lấp lánh. Từ nhỏ đến lớn, ta đã xem qua rất nhiều hí kịch, trong đó thê mỹ nhất là một màn Ngu Cơ Tự Vẫn trong bộ LT Bá Vương Biệt Cơ. GT, nàng học bước đi của Hoa Đán, thử đi vào bước, hán binh đã lược mà, bốn bề nghênh địch. Nàng hừ nhẹ, nhẹ nhàng rút ra trường kiếm. Đặt trên cổ mình, quân vương khí phách tẫn, tiện thiếp gì Liêu Sinh, thiếu nữ rủ mắt phượng, trường kiếm đặt trên cổ, cả người nàng tựa như mẫu đơn quốc sắc nở rộ, lấy dáng người thê mỹ, ngã xuống mặt đất. Liễu Đoan Chính nhìn như si như say, hắn đã từng nhìn qua hí, LT, Bá Vương Biệt Cơ, GT. Nhưng cũng không có hoa dân nào mỹ mạo thê diễm như Nam Bảo Y. Nam Bảo Y hững hờ đứng lên, từ trên kệ rút ra một thanh kiếm đưa cho hắn, hoạt bát nói, so với làm thiếp Trình Đức Ngữ, đương nhiên làm chính thất càng tốt hơn. Liễu gia biểu ca, nếu ngươi có thể diễn ra phong thái Ngu Cơ, ta liền gả cho ngươi. Chấm, Liễu Đoan Chính không nghĩ tới. Nàng dễ dàng liền nói lỏng miệng như vậy. Không phải là do dung mạo hắn quá mức xuất chúng. Hắn kích động cầm lấy thanh kiếm. Liền nói, thật, chỉ cần hắn có thể dụ dỗ Nam Bảo Y gả cho hắn. Chớ nói để hắn đóng vai Ngu Cơ. Cho dù để hắn đóng vai thái giám, hắn cũng cao hứng đi làm. Hắn chủ động mặc vào bộ hóa trang Nam Bảo Y đưa. Học tư thái vừa rồi của nàng, đi mấy bước, Nam Bảo Y nhíu mày. Ngươi quá câu thúc, buông lỏng chút. Liễu Đoan Chính vẻ mặt tươi cười. Bảo Y muội muội, ngươi yên tâm, ta tất nhiên sẽ diễn xuất ra phong thái của Ngu Cơ cho ngươi xem. Hắn hắng giọng một cái, học bộ dáng thẹn thùng của nữ nhi, ngâm nga hát, quân vương khí phách tận, tiện thiếp gì Liêu Sinh. Hắn hát xong, cố ý liếc mắt đưa tình Nam Bảo Y, hắn rút ra trường kiếm. Không chút do dự cắt cổ, huyết dịch dâng trào, thanh kiếm kia, là đã mở lưỡi đao. Nụ cười trên Liễu Đoan Chính dần rút đi. Giật mình, chấn kinh, phẫn nộ, tuyệt vọng, các loại tâm tình tiêu cực đan xen trên mặt hắn. Khiến cho biểu lộ của hắn nhìn phá lệ đặc sắc. Hắn ngã xuống đất. Nhưng hắn còn chưa chết. Huyết dịch lan tràn trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, cố gắng vươn tay tới chỗ Nam Bảo Y, môi hắn động động. Muốn nói chuyện, lại bởi vì yết hầu bị cắt đứt. Không phát ra âm thanh nào. Sắc mặt Nam Bảo Y lạnh lùng. Ngọc Lâu Xuân, là địa bàn của nàng. A-ha-tơ, nàng biết binh khí trên kệ cũng không phải đều là chưa mở lưỡi. Lấy loại phương thức này đưa Liễu Đoan Chính về Tây Thiên. Người khác chỉ cho là hắn tự sát. Tuyệt đối không hoài nghi đến trên đầu nàng. Nàng ngồi xuống trước mặt Liễu Đoan Chính. Liễu gia biểu ca, Ngươi đóng phong thái ngu cơ, nửa chút cũng không giống. Ta chỉ sợ không thể gả cho ngươi đâu. Ngươi đang nói cái gì? Tiện nhân, nành dùng khăn tay che miệng nhỏ. Thẹn thùng cười vài tiếng. Nàng ôn nhu nói. Quá khen, hai chữ tiện nhân, càng là thích hợp cho mẹ con Nam Yên cùng cả nhà các ngươi mới đúng. Ta cảm ơn kiếp trước các ngươi chiếm hết tiện nghi nhà ta. Lại thấy nhà ta chết không cứu. Nhục nhã đại ca ca ta đủ kiểu. Cũng cảm ơn các ngươi cho đến bây giờ không đổi. Vọng tưởng xuống tay với ta. Cho ta lý do hại ngươi. À không đúng, cũng không phải ta hại ngươi. Liễu gia biểu ca là tự vẫn chết. Người yêu thích mặc nữ trang. Lại bởi vì không nhận được thế tục tiếp nhận. Bởi vậy lựa chọn tự vẫn. Liễu gia biểu ca, ngươi thật biến thái nha. Liễu Đoan Chính nghe không hiểu lời phía trước nàng nói. Nhưng lại bị lời phía giận tới cơ tim tắc nghẽn. Hắn khắc sâu cảm nhận được. Cái gì gọi là cái chết đều bị người an bài sẵn. Nhưng rõ ràng không phải hắn tự sát. Hắn bị tiện nhân kia tươi sống hại chết. Hai mắt hắn sung huyết. Cuối cùng là một hơi cũng không thở được. Cứ như vậy đi gặp Diêm Vương. Nam Bảo Y lạnh nhạt đứng dậy. Giọng nữ chọc người vang lên. Nguyên lai tưởng rằng Nam lão bản là thỏ trắng nhỏ thiên chân vô tà. Không nghĩ tới. Cái thỏ trắng này lại có răng nanh sắc bén. Có thể căn chết người nha. Nam Bảo Y quay người. Hàn Yên Lương ôm cánh tay tựa trước cửa. Trong tươi cười tràn đầy chế nhạo. Nam Bảo Y mỉm cười. Cô nương bình thường trông thấy thi thể. Tất nhiên phải nghẹn ngào khóc gào lên. Hàn lão bản ngược lại là đặc biệt. Trực giác của nàng Hàn Yên Lương cũng không phải là nữ tử bình thường. Chỉ là mỗi người đều có bí mật riêng. Nếu nàng đã không muốn nhiều lời, nàng cũng không muốn hỏi nhiều. Nàng đi ra phía ngoài. Ta làm việc từ trước tới nay đều cầu toàn. Không khỏi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Chứng cứ không có mặt trên hiện trường còn là phải có. Làm phiền Hàn lão bản thay ta chuẩn bị một cái. Đi đến bên ngoài. Vừa vặn gặp được Nam Bảo Châu đi ra từ phòng hóa trang. A ha tơ. Nam Bảo Châu khuôn mặt nhỏ hưng phấn. Đắc ý quay một vòng. Kiều kiều. Ngươi xem ta có đẹp không? Đồ hóa trang làm từ gấm 10 phần tinh xảo. Ngay cả thêu thùa cũng là thượng đẳng. Theo nàng quay vòng. Váy cùng phụ kiện thướt tha chập chờn theo. 10 phần cổ điển hoa mỹ. Nàng che mặt thét lên. Ta thật đẹp, ta thật đẹp, ta thật đẹp. Nàng đắc chí xong. Lại nàng lên khăn. Thẹn thùng nói. Kiều kiều. Ngươi giúp ta vẽ trang dung hoa đán. Nam Bảo Y nhìn nàng cười. Nam Bảo Châu toàn thân run rẩy. Chấm. Đang thật tốt. Ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ ta không đẹp sao? Châu châu. Ngươi thật đúng là phúc tinh của A. Nam Bảo Y nhiệt tình ôm lấy nàng. Sau đó kích động đi vẽ mặt cho nàng. Nàng dự định tự mình lên đài diễn xuất. Dù sao trang dung này nặng như vậy. Lường trước người xem cũng không nhìn tới diễn xuất của hai cái hoa đán. Đợi đến cuối cùng nàng lại để lộ ra thân phận. Chứng minh bản thân không ở hiện trường quả thực quá hợp lý. Mà tuồng này là do nàng viết. Lời kịch cái gì cũng là quen thuộc. Nàng thay xong đồ hóa trang đi tới phía sau mang. Nhỏ giọng hỏi. Tiếp theo là diễn đoạn nào? Đại nương phụ trách nhìn sổ một cái. Chương thứ 7. LT. Liên sinh cửu tử. GT. Thai thứ nhất là mang 3 cái bào thai. Nhớ kỹ nhét vào 3 cái gối đầu. Nam Bảo Y. Liên sinh cửu tử. Đoạn này bộ dáng thật khó. Hiện tại rời khỏi. Thay cái khác còn kịp sao? Ra sân. Ra sân. Đại nương thúc giục. Thấy nàng vẫn đứng chỗ ấy không động như ngỗng. Thế nên dứt khoát đem 3 cái gối đầu nhét vào trong quần áo hóa trang. Lại đem nàng đẩy lên sân khấu. Đối mặt đông người xem. Nam Bảo Y biểu thị rất có áp lực. Nàng miễn cưỡng nhớ lại lời kịch. Thẹn thùng lắc tay áo lớn. Nô gia đau bụng quá. Nô gia sợ là muốn sinh. Lầu 2 nhã tỏa. Tiêu Dịch vuốt vuốt áp Thắng Tiên, nhíu mày nhìn về phía sân khấu kịch. Đứng trên sân khấu không phải Nam Kiều Kiều là ai? Tiểu cô nương vịn bụng tròn vo. A, nô gia muốn sinh. Nô gia thật muốn sinh. Nàng hô xong, ba cái gối trong đồ hóa trang không cẩn thận lăn xuống mặt đất. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cách chương.